Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492: Bỏ hoang bệnh viện. Nhớ phía trước có lần hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta được đến rồi ác quỷ khí tức, sau đó vẫn không có cơ hội sử dụng. Lần này vừa vặn có thể phát huy một chút. Từ Khuyết lập tức điều tra rồi nhiệm vụ bảng, điểm ra ác quỷ khí tức. Một cổ yếu ớt quỷ khí ở Từ Khuyết trên người rất nhanh tràn ngập ra. Vốn là cảnh giác ngậm chỉ người tựa hồ cảm nhận được Từ Khuyết trên người khí tức. Vốn là từ từ thẳng tắp sống lưng lại cong đi xuống. Hắn cảnh truy tựa hồ không tốt lắm, tựa hồ là cái lưng gù. Đối phương không lên tiếng, Từ Khuyết tự nhiên cũng không biết nói chuyện. Nói nhiều tất nói hớ, đạo lý này hắn vẫn biết. Ở loại trường hợp này hả, phải nhất định lạnh lùng, tận lực để cho mình xem lãnh khốc, như vậy mới có thể ra vẻ mình cường đại. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là đối phương nhưng là nói chuyện trước tới tham gia. Khiến Từ Khuyết rất ngạc nhiên là thanh âm đối phương có chút vang vọng, nghe nhiều lắm là hơn 20 tuổi nam tử, nhưng khi nhìn đối phương lưng gù bộ dáng, rất khó tin tưởng đối phương lại là một người tuổi trẻ. Chẳng lẽ là hình quái dị nhân? Từ Khuyết âm thầm suy đoán. Dĩ nhiên sẽ không đần độn hỏi ngươi có phải hay không là hình quái dị. Sau đó rất dứt khoát gật đầu một cái, cố làm thần bí nói, ngoại ý muốn thấy được, cảm thấy rất thú vị, liền tới xem một chút. Này địa phương có thể không phải là người nào cũng có thể tới. Phải không? Ta có thể không phải là người nào? Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, một cái tất cả đều là hàm răng bén nhọn. Ở lúc tới sau khi, Lâm Thanh Thanh liền cho Từ Khuyết hóa trang, ngoại trừ dáng không thể thay đổi bên ngoài, hắn kiểu tóc biến thành Trần Hạo Nam cái loại này phiêu giật trung tóc dài hình. Làm như vậy nguyên nhân là kiểu tóc có thể đưa hắn phần lớn dung mạo tất cả đều che kín. Trên mặt da thịt cũng bị Lâm Thanh Thanh đổ thành rồi đen thui sắc, nhìn rất vạm vỡ, không có trước cái loại này phổ thông văn nghệ thanh niên phong. Về phần mặc trên người, người mặc tây trang màu đen, thấy Từ Khuyết hàm răng bén nhọn, ngậm chỉ nam im lặng không lên tiếng nghiêng đầu, một mình đi về phía trước đi. Từ Khuyết thấy hắn không có động tác gì, cũng âm thầm buông xuống tâm tư. Trong lòng suy nghĩ, này Lâm Thanh Thanh làm cho răng bộ thật là đủ dọa người. Chính mình lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, thật đúng là giật mình. Hai người đi tốc độ đều không khác mấy, chi hậu chu vây cũng chưa từng xuất hiện người nào. Một điểm này thật ra khiến Từ Khuyết không có gì kỳ quái. Bởi vì này mảnh rừng hạt ở là quá lớn, có lẽ những người khác thông qua khác phương vị đi vào cũng khó nói. Từ Khuyết âm thầm suy đoán, đột nhiên sau lưng bụi cỏ truyền tới một trận tất tất tác tác thanh âm. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết cùng trước mặt ngậm chỉ nam dừng lại, sau đó hai người ánh mắt hướng trong rừng phía bên phải phương vị nhìn. Chỉ thấy xuất ra trong bụi cỏ một trận đung đưa, một cái tiểu nam sinh đi ra. Sở dĩ nói hắn chỉ là một tiểu nam sinh, là bởi vì hắn dáng dấp không cao to lắm, vóc người gầy yếu, hắn mang một bộ mắt kính, trên người cõng lấy sau lưng một cái bọc sách. Sợ hãi vô ánh mắt của ta nhìn Từ Khuyết cùng ngậm chỉ nam liếc mắt. Ta đi ngang qua, tiểu nam sinh yếu ớt nói. Mặc dù cái kia nói gì, nhưng là Từ Khuyết hay lại là từ trên người hắn cảm ứng được một cổ nhàn nhạt âm khí. Nam sinh này không đơn giản, bên ngoài nhìn nhu nhược hắn, trong nội tâm cất giấu bí mật nào đó. Từ Khuyết âm thầm đề phòng đứng lên, trong lòng cảm khái, quả nhiên, có thể đi tới này cái quỷ địa phương, cũng không phải là cái gì người bình thường, mình nhất định phải cẩn thận. Đi ngang qua, tiểu hài, người chắc chắn ngươi là đi ngang qua. Ngậm chỉ nam vác rất đà, kết hợp hắn tuổi còn trẻ thanh âm, nhìn rất không khỏe, ta không nghĩ nói với ngươi. Tiểu nam sinh kinh hoàng nhìn hắn một cái, hướng Từ Khuyết đi tới. Có lẽ hắn thấy Từ Khuyết nhìn muốn tương đối mà nói bình thường một chút. Chỉ bất quá, Từ Khuyết há sẽ để cho hắn đến gần. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết đi về phía trước đi, muốn cách Tiểu Nam Hải cách khá xa xa địa. Bất quá Tiểu Nam Hải không tha thứ đi theo qua, vừa đi vừa nói, "Tiểu ca ca, cùng đi đi, ta sợ." Thanh âm nghe rất u oán, để cho người ta thương tiếc. Từ Khuyết còn không có đáp lại, bước chân hắn tăng nhanh. Với sau lưng hắn, Từ Khuyết thấy hắn không có khác người cử động, sẽ để cho hắn đi theo. Bất quá vẫn là cảnh cáo nói, không cho gần thêm nữa ta, nếu không, ta không chừng sẽ làm ra đối với ngươi không tốt sự tình tới. Tiểu Nam Hải tựa hồ rất hủy khuất, yên lặng gật đầu. Ở chỗ này nhân từng cái đều là quái nhân, rất kỳ quái. Từ Khuyết theo ngậm chỉ nam đi, cái này lưng gù mặc dù nam nhân lưng gù, đi tốc độ ngược lại không chậm. Không bao lâu, một chàng bệnh viện hình dáng vật kiến trúc dọi vào rồi mi mắt. Bất quá, ở bệnh viện vòng ngoài, bị vây lên một cái tầng rắn chắc lăn lộn đất sét. Một điểm này Từ Khuyết lúc tới sau khi thực ra sẽ biết. Lần trước Đoạn Khải Chính cũng đã nói, Phùng Tiểu Mạt đến khi người chết ở bên trong sau đó, nơi này liền bị phong bế, cho nên Từ Khuyết rất kỳ quái. Bách vật ngữ cái kia hội trưởng, vô duyên vô cớ, vì sao lại đem bách vật ngữ đặt ở nơi này tiến hành? Trần Bì trước nói qua, lần này bách vật ngữ hiệp hội tổng cộng tuyển được rồi 5 người tới tham gia. Ngậm chỉ nam, tiểu nam hài, cũng không biết tiếp đó sẽ là ai. Từ Khuyết âm thầm suy tư, lúc này, ở bệnh viện bên ngoài phía dưới vách tường, hai bóng người đung đưa, này hai bóng người thật giống như quả thực rằng co, một người trong đó mang mũ lưỡi chai, vóc dáng cao lớn vô cùng, chân đạp màu đen bì ngoa, một người khác mặc thân thông chuyển phát nhanh phục. Sắc mặt lạnh lùng nhìn đối diện cao lớn nam nói, đã nói với ngươi chớ tới gần ta, nghe không hiểu, trên người của ngươi, có tiểu hài tử mùi vị. Ai cần ngươi lo, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, có loại kiếm bạt nỗ trương mùi vị. Từ Khuyết ngược lại là hy vọng bọn họ đánh, như vậy làm không tốt có thể phá hư mất lần này bách vật ngữ hoạt động. Bất quá cuối cùng hắn vẫn thất vọng, cao lớn nam tựa hồ cảm giác cái này chuyển phát nhanh nam có chút thực lực. Vì vậy đi qua một bên, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, chính là Từ Khuyết cũng có thể cảm giác cái kia chuyển phát nhanh nam thực lực không phải chuyện đùa. Trên người âm khí rất nồng đậm, hai người mỗi người đứng ở một bên. Lúc này, hai người bọn họ cũng đều chú ý tới Từ Khuyết đám người. Từ Khuyết điểm một cái, ngậm chỉ nam, tiểu nam hài, cao lớn nam, chuyển phát nhanh nam, bốn người đã tề tụ. Lúc này, một trận thoang thoảng mùi vị nhẹ nhàng tới, người chưa tới, mùi thơm thúc đẩy người sở hữu ngửi vị nhìn sang. Loại mùi thơm này không phải là mùi hoa vị, mà là hẳn thuộc về một loại phấn mùi vị. Quá thơm rồi, Từ Khuyết không nhịn được đa văn rồi mấy hớp, nhìn về phía cách đó không xa tóc dài mỹ nữ, lẩm bẩm, Lâm Thanh Thanh, lúc tới sau khi... Từ Khuyết chính là cùng Lâm Thanh Thanh tách ra hành động tới. Nghĩ đến này bách vật ngữ nhân lại giảo hoạt, cũng không nghĩ ra hắn Từ Khuyết sẽ mang chia binh hai đường tới. Lời như vậy, dù cho có người bị phát hiện, một cái khác cũng có thể đi vào. Đây tuyệt đối là cái hoàn mỹ kế hoạch. Vì vậy đi thẳng tới. Trong lòng hiếu kỳ, này Lâm Thanh Thanh vì dụ cho người tai mát, lại trên người làm thơm như vậy. Ho khan một cái, mỹ nữ, người váy thật xinh đẹp ha. Từ Khuyết đi tới chào hỏi. Đây là hắn cùng Lâm Thanh Thanh ước định ám hiệu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.